Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Chương 497: Đấu phá versus đấu la. Thiên sứ sau cánh võ hồn. Nữ trang đại lão. Một bên khác, đâm đồn đấu la khôi phục thành sử dụng võ hồn chân thân trước đó dáng vẻ rơi vào Tuyết Thanh Hà bên người. Xà mâu đấu la cũng thu hồi chính mình xà mâu. Xà mâu đấu la bị thương không nhẹ. Đâm đồn đấu la trên thân cũng đang bốc lên tầng một thất thải sắc khí độc. Vốn là nanh ác khuôn mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn mặc dù dựa vào võ hồn chân thân năng lực đặc thù thoát ly chiến trường, nhưng tiểu y tiên thế nhưng là dùng độc tổ tông. Cái kia một chỉ đối với thương tổn của hắn, làm thương thế của hắn so với xà mâu đấu la đến còn muốn trọng một chút. Đáng ghét. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt kịch biến. Mặc dù nàng rất đúng hạn đấu la thực lực đã có rất rõ ràng nhận biết, bất quá nàng vẫn là khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn mấy chiêu bên trong, dưới tay nàng trước mắt có thể dùng hai vị phong hào đấu la liền thua trận. Mà cùng lúc đó, tiểu y tiên thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở đang hỗn chiến bên trong Linh Tiêu Điện bên trong. Lúc này, tại 5 vị hồn đấu la, 20 vị hồn thánh vây công dưới, dù cho cực kỳ am hiểu quần công độc đấu la Độc Cô Bác, một người cũng căn bản là không có cách trèo trống. Về phần cái thế long xà vợ chồng, đã bị đánh được ở vào sắp chết trạng thái, bị Mạch Y Nhiên cùng Độc Cô Nhạn hộ tại sau lưng. Độc đấu la Độc Cô Bác võ hồn chân thân đã bị công phá. Hắn giờ phút này, kỳ thật bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Chỉ là những này võ hồn điện cường giả không nguyện ý đối mặt một cái phong hào đấu la trước khi chết phản phệ, một mực tại mai hắn mà thôi. Mắt thấy Độc Cô Bác động tác càng ngày càng chậm, trên thân mờ mịt lục sắc khí độc cũng dần dần tiêu tán. Một vị hồn đấu la cấp bậc võ hồn điện lão giả nhìn chuẩn cơ hội, cầm trong tay huyết sắc cự phủ võ hồn, đột nhiên nhào tới. Lão giả này trên thân khoảng chừng 8 cái hồn hoàn, mà lại hồn hoàn phối trộn coi như không tệ. Nếu là đánh lén thích đáng, giết chết Độc Cô Bác cũng không kỳ quái. Huyết ma phá thiên. Hồn đấu la lão giả càng lên không trung, cầm trong tay cự phủ, hướng phía Độc Cô Bác chém bổ xuống đầu. Bành, một tiếng vang trầm, cầm trong tay cự phủ lão giả hoảng sợ phát hiện, hắn huyết ma phủ bị một con tùm ngọc thủ tay không tiếp nhận, thật nặng dìu. Tiểu y tiên lầm bầm một tiếng, lập tức ngọc thủ bắt đầu dùng sức bóp, răng rác, răng rắc răng rắc, từng tiếng kim loại vỡ vụn tiếng vang xuyên ra. Tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, chuôi này to lớn huyết ma phủ chính dọc theo nữ tử váy trắng ngọc thủ chậm rãi vỡ ra từng vết nứt. Không, huyết ma phủ võ hồn hồn đấu la lão giả nhìn thấy lấy một màn kinh khủng, vội vàng muốn rút về chính mình dìu, lại phát hiện không làm được gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình huyết ma phủ bị sinh sinh bóp nát, võ hồn vỡ vụn. Với tư cách người sở hữu hồn sư tự nhiên sẽ không dễ chịu. Cái này nắm giữ huyết hồn phủ võ hồn lão giả máu tươi cuồng phún, cả người bị chấn bay thẳng lên cao mấy chục thước, toàn thân xương cốt cũng giống bị bàn tay khổng lồ bóp qua đồng dạng, toàn bộ vỡ nát. Chỉ là một chiêu, lão giả khí tuyệt bỏ mình. Ngươi dám? Nơi xa, nhìn thấy chính mình thuộc hạ hồn đấu la bị một chiêu miểu sát, Thiên Nhận Tuyết vừa kinh vừa sợ. Bởi vì phẫn nộ, trên cổ của nàng gân xanh nổi lên. Lúc này tâm tình của nàng càng là một trận sóng to gió lớn. Nàng cả gương mặt bên trên đều bởi vì phẫn nộ mà tràn ngập tầng một thanh khí. Tiện nữ nhân, hôm nay ta muốn ngươi chết. Thiên Nhận Tuyết giận quát một tiếng, một sợi quang mang bỗng nhiên từ trên thân nàng phát sáng lên. Kia là rực rỡ kim sắc quang mang, lấy trán của nàng làm điểm xuất phát, nháy mắt lan tràn đến toàn thân cao thấp, từng cái hồn hoàn liên tiếp xuất hiện ở trên người nàng. Lượng vàng, hai tím, ba đen, dòng dã 7 cái hồn hoàn. Nói cách khác, thời khắc này Thiên Nhận Tuyết đã là hồn thánh, ngay sau đó, tóc của nàng cũng biến thành lóe sáng rực rỡ kim sắc. Mỗi một cây đều đang phát sáng, phía sau quần áo vỡ ra, hai đôi trắng tinh cánh từ phía sau lưng triển khai, cánh hơi vẫy một cái, Thiên Nhận Tuyết thân thể phảng phất thoát ly sức hút trái đất khống chế giống nhau chậm rãi trôi nổi mà lên, đình trệ tại cách đất một thước vị trí. Ở đằng kia mãnh liệt kim quang phủ lên phía dưới, Thiên Nhận Tuyết hai mắt cũng hoàn toàn biến thành kim sắc. Một cái thấy không rõ khuôn mặt to lớn hư ảnh hiện lên ở thân thể của nàng phía sau. Cái kia kim sắc quang ảnh cùng bản thể hắn duy nhất khác biệt chính là cánh số lượng. Cái kia kim sắc quang ảnh cánh sau lưng là 3 cặp 6 con. Thấy tình cảnh này, Tiểu Y Tiên cũng hơi kinh ngạc. Đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đấu đế huyết mạch biến dị? Mà một bên khác, Thiên Cung đám người càng là chấn động vô cùng. Hậu phương Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên đối mặt liếc mắt, con người cũng không khỏi co rút lại một chút, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói, đây là cái gì võ hồn? Nghe nói lời ấy, miễn cưỡng trèo chống thân thể Độc Cô Bác sắc mặt nghiêm túc mà nói, đây là một loại trong truyền thuyết võ hồn, cũng là cấp cao nhất võ hồn. Thiên sứ sau cánh, tượng trưng cho người phát ngôn của thần. Dừng một chút âm thanh, Độc Cô Bác nhìn về phía một bên hơi nghi hoặc một chút Tiểu Y Tiên, cố ý giải thích nói, nắm giữ loại này võ hồn người có thể tùy tiện ngược sát ngang cấp cường giả, cũng tỉ như trước mắt cái này Thiên Nhận Tuyết, mặc dù hắn chỉ có 79, nhưng hắn chính là có thể giết Phong Hào Đấu La. Ta cũng không kỳ quái, Phong Hào Đấu La đến cùng là cái gì cấp bậc? Đấu Hoàng vẫn là Đấu Tông? Nghe nói Độc Cô Bác nói cái gì, Thiên Sứ, võ hồn, Phong Hào Đấu La, các loại hình. Tiểu Y Tiên căn bản nghe không hiểu, mà là chọn trọng điểm, gọn gàng làm nói, cái gì Đấu Hoàng Đấu Tông? Độc Cô Bác cũng mộng. Lập tức hắn nghĩ tới trước mắt nữ tử váy trắng khả năng căn bản không phải Đấu La đại lục người. Cũng liền bình thường trở lại, đối mặt hai người nước đổ đầu vịt tình huống, vẫn là Độc Cô Nhạn thông minh. Chỉ thấy tay nàng chỉ tới trước mặt Độc Cô Bác, hướng Tiểu Y Tiên giải thích nói, váy trắng tỉ tỉ, gia gia của ta chính là Phong Hào Đấu La. Nghe nói lời ấy, Tiểu Y Tiên minh bạch đi qua. Lập tức khóe miệng của nàng cong lên một tia nụ cười khinh thường. Chửi bậy nói, nghe, Phong Hào Đấu La, cái tên này, ta còn tưởng rằng là dạng gì cường giả đâu. Dừng một chút âm thanh, Tiểu Y Tiên khinh thường nói, không nghĩ tới yếu như vậy a. Độc Cô Nhạn, ngoặc kép, Độc Cô Bác, ngoặc kép, yếu, vô tri nữ nhân, người căn bản không hiểu Đấu La đại lục phía trên. Võ hồn cường đại, trên trời Thiên Nhận Tuyết 4 cánh triển khai, thân thể phù phiếm tại giữa không trung, một đôi mắt vàng không tình cảm chút nào nhìn chăm chú lên Đường Tam. Lạnh lùng nói, tại ngươi trước khi chết, liền để ngươi nhìn ta diện mục thật sự, tin tưởng, ngươi cũng có thể chết cũng không tiếc. Vừa nói, Thiên Nhận Tuyết nâng lên một cái tay khác, thăm dò vào chính mình vạt áo trước bên trong, chỉ thấy nàng cổ tay khẽ đảo, cấp tốc nhấc lên, nguyên một chương nhất thẳng liên tiếp đến búi tóc chỗ sâu kỳ dị mặt nạ đã bị nàng nhấc lên. Liền thân hình của nàng cũng bắt đầu chậm rãi trở nên có lồi có lõm. Nữ nhân, nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết diện mục thật sự lúc, Tiểu Y Tiên ăn nhiều một kinh. Bởi vì lúc này hiện ra ở trước mắt nàng Thiên Nhận Tuyết, tướng mạo của nàng biến thành một tấm lãnh diễm kiều nhan. Mặt ngoài nhìn lại, nàng tựa hồ chỉ là dáng vẻ chừng 20, da thịt như tuyết, mắt phượng ngậm uy, sống mũi thẳng tắp, hơi có vẻ mảnh khảnh mắt phượng, mang theo vài phần uy thế khuôn mặt. Cùng lúc trước nàng trang phục tuyết thanh hà, căn bản mẹ nó cũng không phải là một người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.